công lực nam thần vũ trụ, chương 306, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện Lưu Ly làm cho bọn họ hận Mẫu Phi tới đỉnh điểm, bọn họ vốn chảy dòng máu tôn quý hai chiều. Lại bởi vì Mẫu Phi vô năng, rơi xuống kết cục bị giam cầm cả đời. Mà Lưu Ly lại là người dã tâm bừng bừng muốn bò lên. Đã bị đưa đến hành cung, thử dụ quyến hoàng đế cũng không thành công, nàng cũng biết con đường này không dễ đi. Cho nên nàng cũng biết, đường ra tốt nhất là một trong hai người nhị hoàng tử hoặc tam hoàng tử. Phu quân, nếu là người tôn quý nhất, mà bọn họ vốn dĩ là người tôn quý nhất, Lưu Ly to gan lớn mật cư nhiên dám liên lạc với đại quan biên giới. Đại quan biên giới này, lúc trước là thần tử tiền triều hàng phục. Nàng cũng là người thông minh, biết cựu thần tiền triều tuy ở trong tân triều tiếp tục cầm y ngọc thực qua ngày lành, người khác lại dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ, với lại hoàng đế cũng không có khả năng thật tín nhiệm trọng dụng thần tử như thế. Muốn trở về đỉnh của quyền lực, bọn họ phải tìm kiếm người khác nắm quyền. Mà trong mắt Lưu Ly, công chúa Phượng Phiên Vũ của tiền triều sinh hai hoàng tử chính là người tốt nhất. Nếu bọn họ có thể đăng cơ tự nhiên cũng sẽ trọng dụng người tiền triều. Cho nên Lưu Ly muốn ở trong triều thay hai vị hoàng tử lung lạc thế lực, thay đổi tình cảnh hèn mọn của hai vị hoàng tử. Không thể không nói, nàng vẫn luôn trung linh dục tú, kiến thức rộng rãi, cho nên thắng được tình yêu của hoàng đế cùng thái tử, giờ phút này cũng thắng được tình yêu của hai vị hoàng tử. Chỉ tiếc mặc kệ nàng nhảy nhót thế nào, nàng đều bỏ qua một sự thật. Đó là nhị hoàng tử và tam hoàng tử, so với hoàng đế mà nói, bất luận là thủ đoạn hay năng lực đều kém xa. Dù hai người bọn họ muốn thượng vị thì cũng chỉ có một chữ, khó. Lúc Kiều An biết nàng tìm chết như vậy, không nhịn cười được. Nàng đang lo báo thù thế nào mới đầy điểm đó. Tâm nguyện của nguyên chủ là hoàng đế yêu mà không có được. Mà hiện tại, người hắn yêu nhất là nguyên chủ. Thay nguyên chủ làm hoàng đế sống cả đời trong hối hận cùng thống khổ, vậy thì. Tựa như nguyên chủ, ngày ngày đêm đêm, thức khuya dậy sớm, cũng không thể quên những ký ức tốt đẹp, lại thống khổ tận xương tủy. Mà đau đó, hoàng đế cũng nếm thử một lần. Lưu Ly cùng hai vị hoàng tử thông đồng, muốn thượng vị, Kiều An là hoàng hậu quyền cao chức trọng cũng mừng rỡ đẩy bọn họ một phen. Sau hoàng hậu chính là phủ biện quốc công. Có lẽ chuyện khác biện quốc công cùng phu nhân không hiểu, nhưng trên chính sự, bọn họ lại là hậu thuẫn kiên cường nhất của nữ nhi. Rất nhanh, chứng cứ tạo phản mưu nghịch được chế tạo ra. Thậm chí thích khách ám sát hoàng đế đều tìm rồi. Mà thời cơ nàng lựa chọn sử dụng đúng là sinh thần hoàng đế. Tiết vạn thọ, sinh thần hoàng đế, khắp trốn mừng vui, toàn bộ hoàng cung răng đèn kết hoa, đàn sáo tưng bừng, mỹ nữ như mây. Hoàng đế cùng công thần tụ tập dưới một mái nhà, đều khẩn cầu hoàng đế vạn thọ vô cương. Là hoàng hậu Kiều An dâng thọ lễ tỉ mỉ chuẩn bị lên. Lễ vật cuối cùng chuyên dùng để hoàng đế đau lòng hoài niệm. Kiều An tự tay thêu túi tiền không quá tinh xảo, phía trên lại thêu bốn chữ. Cùng quân mạnh khỏe, thật tinh tế, hoàng đế nhận túi tiền, trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười. Hắn tất nhiên biết An Nhi của hắn, thời thiếu nữ yêu dơ đao múa kiếm cầm thương lên ngựa không giống nữ tử khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại không nghĩ rằng, lúc sinh thần hắn, nàng lại tự tay thêu túi tiền. Bốn chữ này khảm họ hắn tên nàng, như thể vĩnh sinh vĩnh thế, bọn họ đều chặt chẽ tương liên, vĩnh viễn không xa rời. Cách chương.